Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải có người đang dụ dỗ chúng ta đi theo con đường mà họ đang muốn không? Mục đích là gì? Nếu theo lời muội nói, vậy thì khả năng lớn nhất chính là muốn chúng ta đến Nhị Long Sơn. Chẳng lẽ là muốn chúng ta lên núi tìm đầu mối hoặc là tìm Quan Ngân? Thật ra Phi Yến thật sự có ý này, nhưng ý thứ nhất thoạt nhìn thì không hợp lý. Muội nghĩ hắn muốn chúng ta đến Nhị Long Sơn tìm Quan Ngân. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý của muội. Tô Hữu Ninh đã không để lại bất kỳ đầu mối gì. Muội nghĩ bây giờ chắc Bao Trừng đã vào thành Hàng Châu. Nếu như Tô Hữu Ninh thật sự muốn giải oan, vậy thì nàng nhất định sẽ đến tìm Bao Trừng. Nhưng bây giờ, huynh xem, tất cả các đầu mối ở đây đều dẫn chúng ta đến Nhị Long Sơn. Có khi nào bọn họ muốn chúng ta đến đó? Chuyện này thực sự là càng ngày càng phức tạp. Hy vọng Bao Trừng bên kia có đầu mối mới. Các huynh nghĩ xem, chúng ta có cần tới đó không? Trao đổi phát hiện với nhau. Nhìn thái độ Bao Trừng với Sở Sở là biết, đây là nhân vật EQ thì thấp, còn IQ thì cao. Có lẽ huynh ấy sẽ có cách nhìn khác. Được chứ, ta nghĩ chuyện này cũng ổn. Ta không tán thành. Đã lâu không mở miệng, Chu Kính nhìn hai người nói ý kiến của mình. Thấy Công Tôn Sách và Phi Yến hơi giật mình, hắn giải thích. Đi tìm bọn họ tất nhiên có thể có được càng nhiều đầu mối hơn, nhưng cũng sẽ làm lẫn lộn suy nghĩ ban đầu của muội. Chuyện tra án này phải nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ mới thấy rõ được chân tướng của sự thật. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ gắn kết lại, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là bắt đầu. Có lý, Công Tôn Sách suy nghĩ một chút rồi phụ họa. Phi Yến hiểu tính cách của Công Tôn Sách, huynh ấy vẫn luôn muốn so tài với Bao Trừng một lần, đây quả là một cơ hội rất tốt. Thấy hai đồng chí này đều không thích đi gặp Bao Trừng, Phi Yến cũng đành thiểu số phục tùng đa số. Nhưng nàng vẫn là vừa đi vừa than thở. Nếu lời của ông cụ kia cũng có thể do người khác sắp xếp trước, chúng ta có đi điều tra về Tô gia nữa không? Chu Kính hỏi Phi Yến. Phi Yến cân nhắc một hồi. Muội lại nghĩ chuyện này không phải là giả. Huynh nhìn cách làm của Tô Hữu Ninh đi. Nàng ta không phải là kẻ đần, lẽ nào không biết chúng ta có thể hỏi người khác sao? Nàng ta có thể sắp xếp một lần, cũng không nhất định có thể sắp xếp tất cả. Hơn nữa, nàng ta lại không biết khi nào chúng ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, lại ra ngoài hỏi thăm. Được, nếu đã vậy, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch trước đó, điều tra án mạng của Tô gia đã. Lẽ ra, nhóm Bao Trừng không thể chậm hơn nhóm bên này được, hắn là còn tới nhanh Hàng Châu trước. Tuy nhiên, có đôi khi thật sự không thể nói trước được, bọn họ đã đến đây 3 ngày rồi. Hơn nữa, điều tra cũng chỉ điều tra theo một đường nhất định, thế mà lại chưa từng gặp nhau. Ba người bên này cũng không tệ, tối thiểu có Chu Kính mọi việc rất thuận lợi. Nàng nhìn hắn lấy kim bài ra, rất là hâm mộ. Nhìn xem, ngự tiền thị vệ thật có tác dụng. Nếu không nhờ thế, bọn họ cũng không thể dễ dàng tra hồ sơ ngay được. Tuy rằng Chu Kính không nói, nhưng Phi Yến và Công Tôn Sách cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên nhìn thấy, Hàng Châu Chi Phủ này cung kính có thừa với Chu Kính. Nghĩ đến địa vị của Chu gia tại triều đình, Phi Yến cười cười. Hàng Châu Chi Phủ sợ là có quan hệ với Chu gia đi. Nhưng Chu Kính thì lại tương đối lãnh đạm, cự tuyệt ý tứ mời khách của Liễu Chi Phủ này. Hắn tự xưng là phụng mệnh đến điều tra, Liễu Chi Phủ cũng là một con cáo thành tinh, có thể ngồi yên ổn ở vị trí này nhiều năm, chắc hẳn cũng không phải là hạng người giản đơn. Nếu người ta không nói, đương nhiên ông ta cũng không hỏi nhiều, lại phái thuộc hạ tương đối đắc lực đến giúp bọn họ một tay. Biết Phi Yến là con gái bảng thái sư, Liễu Chi Phủ này cười càng tươi. Ánh mắt quan sát Chu Kính và Phi Yến tràn đầy thâm ý. Công Tôn Sách ở bên cạnh lại tức giận đến đỏ mặt. Ngay cả Phi Yến cũng nghĩ Công Tôn Sách này thật sự thích đỏ mặt. Động tí là tức giận đến nổ mặt, ngẫm lại cũng rất thú vị. Phi Yến nhìn Công Tôn Sách, không ngờ Công Tôn Sách quay đầu lại, tầm mắt của hai người chạm nhau. Hắn hơi ngượng ngùng, liền vội vàng quay đầu đi. Chọc Phi Yến cười ra tiếng mà. Tên đầu gỗ này cũng thật buồn cười. Liễu Chi Phủ mới được điều đến Hàng Châu, chuyện trước đây cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng vị vương bộ đầu ông ta phái đến này là người địa phương, hơn nữa cũng đã tham gia tất cả các vụ án. Phi Yến cảm thấy Liễu Chi Phủ này rất tận lực. Cự tuyệt ý tốt ở tại quý phủ của Liễu Chi Phủ, bọn họ vẫn ở tại quán trọ. Phi Yến thấy Liễu Chi Phủ này dạng người khôn khéo thông minh, đã phái cho mình một người có năng lực thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Nên ám chỉ rằng Bao Trưởng đang điều tra chuyện Quan Ngân án vài chục năm trước. Sau khi ra ngoài, Công Tôn Sách khó hiểu hỏi. Huynh thấy càng ngày càng không hiểu muội, tại sao muội lại nói cho Liễu Tri Phủ biết. Nói cho ông ta biết cũng chẳng có gì bất lợi, người ta đối với chúng ta không tệ, muội đây chẳng phải nên có qua có lại sao. Hơn nữa, Liễu Tri Phủ là Tri Phủ Hàng Châu, nếu như ông ta biết, dù Bao Trưởng không tìm ông ta cũng sẽ biết điều tạo nhiều thuận lợi. Nếu như Bao Trưởng tra ra năm đó chân tướng mà ông ta lại tham gia hỗ trợ, huynh nghĩ ông ta có thể không thăng quan tiến chức sao? Dù là đối với Bao Trưởng hay là đối với ông ta đều là một chuyện tốt mà. Công Tôn Sách rốt cuộc không nhịn được lườm Phi Yến một cái. Muội không sợ ông ta liên quan đến chuyện này à? Phi Yến cười vui vẻ. Chu Kính trực tiếp tới tìm ông ta, đã nói lên người này có thể tin. Hơn nữa, phải biết rằng, 5 năm trước, ông ta mới được điều tới, nơi làm việc trước đó cách Hàng Châu cả vạn dặm. Mọi người tới nơi cất giữ hồ sơ của quan phủ, Vương Bộ Đầu đã chờ ở đó. Thấy mọi người đến, liền hành lễ. Vương Bộ Đầu đừng quá đa lễ, chỉ cần huynh có thể tận tâm tận lực giúp chúng ta điều tra án là được. Đó là đương nhiên, tỷ trước thịt nát xương tan cũng không từ. Không ngờ Vương Bộ lại là một người trung niên nhiệt huyết. À thì đã hơn 30 tuổi, nếu nói là thanh niên nhiệt huyết ở triều đại này thật đúng là không hợp lý. Vương Bộ Đầu là người Hàng Châu ư? Công Tôn Sách vừa nhìn đã biết là một thư sinh yếu đuối. Vương Bộ Đầu rất không thích thư sinh, không phải là do nghĩ thư sinh trăm việc không dùng được, chỉ là nhà võ luôn luôn có chút không hòa hợp với nhà văn. Ừ, nhà ta bao nhiêu đời đều là người Hàng Châu, không nói khoác, chứ ta biết mọi chuyện ở Hàng Châu này, được xưng là Hàng Châu Bách Sự Thông. Trước đây đại nhân chúng ta được điều đến Hàng Châu nhưng không biết gì cả, ngày ấy rất vừa ý ưu điểm này của ta. Mặc dù không thích Công Tôn Sách cho lắm, nhưng Vương Bộ Đầu này cũng biết người ta là có kẻ chống lưng, hơn nữa người ta cũng không đắc tội mình, đương nhiên là hỏi một đáp ba. Trước đó Liễu Tri Phủ cũng đã nói Vương Bộ Đầu này chỉ hơi ầm ĩ chứ không có gì xấu cả, chuyện về Hàng Châu hắn rất rõ, quả nhiên là thật. Chúng ta muốn xem một hồ sơ mấy năm trước, chính là vụ án của Tô gia. Vương Bộ Đầu hầu như không hề nghĩ ngợi liền hỏi, là vụ án nhà Tô lão nhị ư? Thấy vậy mọi người gật đầu, hắn liền mở miệng. Vụ án đó đã xảy ra mấy năm rồi, vụ án này xảy ra vào năm thứ hai ta giữ cương vị bộ khoái. Lúc đó, lão bộ khoái của chúng ta đã nói, vụ án này quá ư là kỳ quặc, chắc chắn là có người hạ độc. Nhưng tra tới tra lui cũng không có tra được đầu mối gì. Lúc đó tri phủ chúng ta cũng không muốn vụ án này kéo dài thành án chưa giải quyết, liền nói bọn họ là ăn nhầm nấm độc nên mất mạng. Sởi ạ, bữa đó ăn nấm thì mới nói là ngộ độc nấm. Vậy nếu buổi tối ăn chân gà thì chẳng nhẽ bảo cả nhà người ta bị nghẹn chết. Thấy hắn như vậy, Phi Yến cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua trên đầu. Dù thế nào cũng phải xem hồ sơ đã. Công Tôn Sách kiên quyết tuân theo trình tự tra án bình thường. Xem hồ sơ cũng vô dụng, các vị chờ một lát để ta tìm cho. Dù có xem hồ sơ cũng chỉ biết thế thôi, còn không bằng để ta kể lại. Người này rất có tự tin. Vụ án đã lâu như vậy mà huynh vẫn nhớ ư? Đương nhiên, ta là ai, biết tất cả mọi chuyện ở Hàng Châu này đó. Không có chuyện gì ta không biết, nếu không sao có thể trở thành Bách Sự Thông. Hơn nữa, nếu ta vô dụng, đại nhân chúng ta cũng sẽ không phái ta cho mấy vị đâu. Thầy hắn nói không ngừng, bọn họ đầu đầy vạch đen. Vương Bộ Đầu và Lão Vu trông coi hồ sơ cùng tìm nên tìm thấy rất nhanh. Hồ sơ có rất nhiều trang nhưng nội dung vô bổ cũng rất nhiều. Nhìn không ra thể thống gì, bọn họ đều cau mày, chỉ có Phi Yến là không có cảm giác gì. Dù sao trước đây nàng cũng chưa từng tiếp xúc với cái này, không hiểu được cũng phải. Nhưng đối với Chu Kính và Công Tôn Sách mà nói, thứ này khiến người ta không nhìn ra được cái gì. Quả nhiên là còn không bằng để cho Vương Bộ Đầu nói. Nhưng Công Tôn Sách vẫn cực kỳ tỉ mỉ tra xét kết quả khám nghiệm tử thi lúc đó, trên đó viết rất rõ ràng, trúng độc mà chết. Tri phủ trước đây quả nhiên không coi mạng người ra gì cả, Công Tôn Sách phẫn nộ nói. Vương Bộ Đầu liếc mắt nhìn Công Tôn Sách. Cậu thật là không biết gì, án chưa giải quyết được có ảnh hưởng rất lớn, đây còn nhiều người như vậy, nếu không phá được án thì Dương Tri phủ phải làm thế nào mới khảo sát cuối năm đây? Dương Tri phủ? Ừ. Khi đó còn chưa phải là Liễu Tri Phủ đâu. Nhưng Dương Tri Phủ số không tốt chút nào, mới điều đi được nửa năm đã bệnh chết. Lại chết. Bệnh chết. Phi Yến tương đối hiếu kỳ với cái này. Vương Bộ Đầu thấy dáng vẻ hứng thú của nàng, nhanh nhảu. Đúng vậy, có vài người trong nhà môn đã nói, đây là báo ứng, chắc chắn là báo ứng đó. Không phải như vậy sao? Cô xem, ông ta xử án bừa bãi, kết quả thế nào thì mình lại chết không rõ ràng. Thật ra còn có một lời đồn khác, khà khà. Hắn cười đáng khinh. Cái gì? Cái này sao có thể nói với một cô nương được? Chu Kính hiểu ý, kéo Vương Bộ Đầu ra ngoài. Lúc trở lại, sắc mặt vẫn như thường. Phi Yến rất tò mò, cảm thấy như có một cái vuốt mèo cào vào lòng nàng. Nhưng có vẻ như Chu Kính không định nói cho nàng biết, Chu mỏ lên không vui nha. Phỏng chừng không phải lời gì có ích. Ừ, 8 phần 10 là chuyện vớ vẩn thôi, không thì tại sao không nói cho nàng nghe. Người khám nghiệm tử thi lúc đó vẫn còn ở đây sao? Công Tôn Sách hỏi. Vương Bộ Đầu cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xem thường. Đương nhiên rồi, làm gì có ai lại muốn đi khám nghiệm tử thi, chúng ta không dễ gì mới tìm được, sao có thể để cho đi được. Đi đâu để tìm người thứ hai chứ, rất xui xẻo đó. Chúng ta muốn gặp một lần. Hả? Tận mặt Vương Bộ Đầu hơi miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra, các vị có thể hỏi ta, cái gì ta cũng biết. Tuy rằng hắn nói như thế, nhưng Công Tôn Sách vẫn kiên trì, nhưng sự kiên trì của hắn cũng chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Khi nhìn một người đầu bạc run run rẩy rẩy chống quải trượng đi tới, Tiểu Công Tôn cảm thấy mình suýt tắt thở. Đây là người khám nghiệm tử thi. Vương Bộ Đầu bộ dạng đương nhiên. Cũng quá giả đi, Phi Yến nói ra tiếng lòng của mọi người. Vương Bộ Đầu gãi đầu một cái. Cũng không còn cách nào cả, quả thật rất khó tìm người chịu làm việc này, mặc dù được lo ăn, nhưng có mấy người chấp nhận suốt ngày tiếp xúc với thi thể chứ. Chúng ta cũng không phải thành nhỏ một năm ít có án giết người, mà nhiều hơn đó. Ông khỏe chứ hả? Vị Yến nói to, người bình thường lớn tuổi, tài đều lãng, vị này ít nhất cũng hơn 70 rồi. Tiểu nha đầu nhà ngươi, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta già, nhưng tai ta chưa lãng. Phi Yến bị người ta lườm một cái, nàng lung túng cười cười. Cháu lo ngài lớn tuổi thôi, lại bị lườm thêm một cái. Ta mới 79, còn rất trẻ. Được rồi, còn trẻ. Phi Yến cảm khái. Phủ Hàng Châu này nha, thật sự quá đặc biệt. Sao lại điều kỳ quái như vậy, quả nhiên là liên quan đến không khí sao? Liễu Tri Phủ tinh danh, Vương Bộ Đầu ầm ĩ, còn cả người khám nghiệm tử thi gần 80 còn kêu mình trẻ, thật sự quá đặc biệt. Cụ, cháu muốn hỏi cụ một chút, vụ án Tô Lão Nhị có biểu hiện trúng độc như thế nào, ngài nhớ chứ? Công Tôn Sách là một thanh niên tốt, tuy rằng cũng giật mình với nha môn này, nhưng chuyện nên làm, tất nhiên hắn sẽ không quên. Ông cụ đập mạnh quải trượng xuống một cái rồi trả lời. Thất khiếu chảy máu, không có, miệng sùi bọt mép cũng không có, mặt xanh tím càng không có. Phi Yến nhìn trời, không chịu nổi cách thức trình bày của ông cụ, có thể nói như vậy sao? Đây là người gì thế? Công Tôn Sách yếu ớt nói. Ông già, thế thì có cái gì? Không có gì hết, chỉ là trúng độc. Bọn họ không thể nào hiểu nổi, nhưng tất cả đều không phải kẻ ngốc, không có gì cả, chỉ là trúng độc. Nói đúng ra là, ngoại trừ trúng độc, một biểu hiện trúng độc, nên có cũng không có. Bất kể là Công Tôn Sách hay là Phi Yến, kinh nghiệm ở phương diện này thì thật sự không bằng Chu Kính. Hắn suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, nhưng lại liếc mắt nhìn hai người. Phi Yến thấy ánh mắt của hắn, biết hắn chắc đã có phán đoán với loại độc này. Công Tôn Sách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền tiếp tục hỏi. Cháu còn muốn biết, mấy năm gần đây có vụ nào như vậy nữa không? Có tình trạng tương tự chống loại độc này? Ông lão hình như không ngờ hắn hỏi như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút. Có, mấy năm này có vài vụ như vậy. Có thể tìm được hồ sơ chứ? Các vị cho ta thời gian, đêm nay ta sẽ chi tìm cho ra. Ngày mai các vị sang đây xem. Được. Ta thấy hôm nay cũng không còn sớm nữa rồi, ta tiễn các vị quay về khách điếm nhé. Bữa cơm tối nay, ta sẽ không ăn cùng đâu, vợ ta còn đang chờ ở nhà. Vương Bộ Đầu vui tươi hớn hở. Chờ một chút. Cha cho ta hộ tịch của một người, ta muốn biết thôn Triệu Gia, Triệu Khản. Công Tôn Sách nói. Công Tôn Sách cũng là một người tính tình cẩn thận, trước đó Phi Yến hơi hoài nghi người tên Triệu Khản này nên hắn cảm thấy nên tra một chút. Được, chuyện này giao cho chúng ta. Người khác thì không sao, nhưng ông cụ kia lớn tuổi như vậy còn muốn ở lại cha, mấy người đều có chút ngượng ngùng. Phi Yến ý là cùng nhau làm, nhưng mọi người đều không đồng ý. Tri phủ nói bọn họ giúp đỡ, sao có thể để người từ kinh thành đến cùng tìm hồ sơ. Chúng ta cũng muốn biết kết quả nhanh mà, để chúng ta ở lại đi. Vương Bộ Đầu cuống lên. Thôi đi, nếu các vị ở lại, ta về nhà làm sao được. Lão Vu giữ hồ sơ trêu đùa. Chỉ người mới có vợ ấy, ha ha. Thấy Vương Bộ Đầu hơi xấu hổ, Phi Yến mở miệng. Vợ Vương Bộ Đầu nhất định là rất lợi hại, nếu không sao có thể quản nghiêm như thế này được. Đương nhiên không phải, vợ ta cực kỳ ôn nhu hiền lành. Thấy Phi Yến có vẻ không tin, Lão Vu gật đầu. Đây là sự thật, vợ Vương gia này là một người rất hiền lành, hai người đã thành thân 6 năm, còn vô cùng ân ái. Cuối cùng, ba người bạn họ vẫn quay về quán trọ, cũng không nên khiến nhà người ta bất tiện. Chú Kính, Huynh ra ngoài nói gì vậy? Nàng hỏi. Không nói gì cả. Huynh đừng lừa muội, muội thấy rõ ràng hắn cười rất đáng khinh, chắc chắn không phải chuyện hay ho. Phi Yến vẫn tò mò. Nhưng Công Tôn Sách cũng đã nhìn ra được một chút, chuyện này như thế này không nên để cho một cô nương biết. Nếu đã biết là không phải chuyện hay thì muội đừng hỏi nữa. Không phải là hắn chết trên giường chứ? Người hiện đại dù sao cũng khác người cổ đại. Phi Yến vừa dứt lời, Công Tôn Sách đã phun sạch trà trong miệng, ho sặc sụa. Chu Kính sắc mặt ửng đỏ lui sang bên cạnh, ra vẻ như mình không nghe thấy gì. Phi Yến biết đã nói lời không ổn nên xấu hổ cười cười. Chuyện này phải trách đứa em của nàng nha, nếu không phải là do nó suốt ngày ăn nói bừa bãi là mình cũng quen miệng thì sao có thể thốt ra câu này. Phi Yến rất không nghĩa khí mà đẩy vấn đề này cho người khác. Công Tôn Sách giả vờ như không nghe thấy nàng nói, chủ yếu là do hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hai người xem, những người liên quan đến vụ án năm đó hầu như đều đã chết, Khâm Sai đại nhân đã chết. Công Tôn Sách lấy một cái chén đặt xuống bàn. Cả nhà Chu huyện lệnh đều đã chết, cha mẹ Tô Hữu Ninh đã chết, Dương Chi Phủ đã chết, Tổ Phỉ Nhị Long Sơn đều đã chết. Thậm chí, ngay cả nhà Tô Lão Nhị đều bị độc chết. Công Tôn Sách nói một câu lại lấy thêm một cái chén. Nhìn thấy cái chén này, mọi người đều thở dài. Nhiều người chết như thế, bây giờ người duy nhất biết rõ sự việc chỉ còn Tô Hữu Ninh. Chúng ta giả sử có người giúp cô ta, vậy thì người đó là ai? Công Tôn Sách lại lấy hai cái chén. Nhìn số lượng chén, Phi Yến nói. Ít nhất, chúng ta vẫn có hai manh mối. Nếu hôm nay có thể tra ra gì đó trong hồ sơ, thì có lẽ chúng ta sẽ có thu hoạch lớn hơn. Huynh nghi ngờ là còn có người chết bởi độc dược này. Chu Kính hỏi. Đúng, nếu còn có người khác bị loại độc này độc chết, thì chúng ta có thể điều tra tỉ mỉ. Có khi sẽ tìm được đầu mối mới, tìm được manh mối liên quan đến người giúp đỡ kia. Ba người phân tích một lúc thì nhận thấy không hẳn là không còn manh mối. Đoạn đường phía trước cũng không đến nỗi mù mờ như thế. Đều nở nụ cười. Ba người thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng. Phi Yến tổng kết. Công Tôn Sách bĩu môi. Gia Cát Lượng là ai? Bao chừng. Ta đây không thừa nhận mình là thợ giày. Chu Kính cũng hài hước, hiếm thấy. Ta cũng không thừa nhận. Phi Yến thấy hai người như vậy liền cười. Được rồi, hai người đều có lý. Tuy rằng Bao Trưởng thông minh cũng không bằng Gia Cát Lượng đâu, chúng ta nhất định còn mạnh hơn hắn. So với ai đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta nên làm gì đây? À, nếu đã vậy thì cơm nước xong rồi đến nhà môn đi. Thấy ba người đi rồi quay lại, mấy người Lão Vu hơi bất ngờ, nhưng mấy người Phi Yến cũng hơi ngạc nhiên vì Vương Bộ Đầu cũng đã quay lại. Mấy người nhìn nhau cười. Thế nào rồi? Trước tiên nói về hộ tịch đi. Chúng ta đã tìm được người tên Triệu Khản ở thôn Triệu Gia này, 32 tuổi, không có vợ, 10 năm trước mới đến đó, không có vấn đề gì. Mặt khác, cũng có vài vụ bị chống loại độc kia, trừ nhà Tô Lão Nhị và những hồ sơ khác chưa điều tra được thì hẳn là có 6. Độc giống nhau, Công Tôn Sách nhìn người khám nghiệm tử thi, ông lão gật đầu. Độc giống nhau, lúc ấy thật ra ta cũng hoài nghi, nhưng vụ này đều đã tìm được hung thủ nên ta mới bỏ qua. Trí nhớ của ngài thật tốt, Phi Yến cảm khái. Ăn nhiều quả óc chó bổ não. Ông lão cười tủm tỉm, một bộ dạng chỉ giáo. Phi Yến hơi sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười. Ông lão này cũng khá thú vị đấy chứ. Công Tôn Sách cẩn thận xem mấy bộ hồ sơ này, có thể thấy người chết đều là nam nhân trong nhà, hơn nữa hầu hết đều là người từ nơi khác đến Hàng Châu. Thấy Công Tôn Sách rất chăm chú, Phi Yến hỏi, có thu hoạch không? Có hai điểm giống nhau, một là nam nhân khỏe mạnh, hai là người đến từ nơi khác. Vậy thì Triệu Khản cũng khá thích hợp đấy. Phi Yến cũng không giống như nói đùa. Người phù hợp tiêu chuẩn này nhiều lắm. Mấy vụ án này đều đã giải quyết xong, động cơ cũng không giống nhau. Công Tôn Sách vừa tiếp xúc xem, vừa nêu lên vài ý kiến. Mấy người nghiên cứu hồ sơ xong đã khuya lắm rồi, thấy Vương Bộ Đầu hơi sốt ruột, Phi Yến liền mỉm cười nói với vợ chồng hai người thật ân ái. Sau khi cáo biệt mấy người trong nha môn, ba người liền rời đi. Đêm đã khuya, Phi Yến thấy hơi lạnh, xoa xoa hai tay.